Hệ thống livestream của nữ đế, chương 726, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường núi gập ghềnh khó đi, phương hướng khó xác định rất dễ lạc đường thế nhưng dưới sự chỉ huy của Khương Bổng Cơ thì vấn đề không còn lớn nữa, mọi chuyện dễ thở hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ở một phía khác, quân đội Dương Kiền cũng đã chuẩn bị trước. Bọn họ trải qua dòng nước xiết càng nguy hiểm hơn, đối với một đám dũng sĩ thiện thủy thì đây không phải là thử thách quá lớn. Thiếu Dương, huynh còn chịu đựng được không? Dương Đào thở hổn hển, gương mặt đã mất đi vài phần non nớt, thêm vài phần chí khí và kiến nghị của thiếu niên. Trái với Dương Đào hào sảng, Nhan Lâm vẫn giữ được sự bình tĩnh và thận trọng. Không sao, Chính Trạch cậu đi đằng trước chăm sóc chủ công, vết thương chúng tên trước đó chưa lành, còn cần phải cẩn thận để ý. Nhan Lâm không đồng ý cho Dương Kiền tham gia lần tập kích này, nhưng Dương Kiền lo lắng đứa con khờ dại của mình không dám để cho nó một mình dẫn binh. Dương Đào nhẹ gật đầu. Thiếu Dương, huynh cũng chú ý một chút. Dòng nước mặc dù chảy xiết nhưng bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, mực nước thấp hơn so với khi thủy triều, từ đó lộ ra hai bên bờ sườn dốc. Sườn dốc không quá dốc, có thể lợi dụng điểm này để vượt sông dễ hơn. Đây cũng là một trong những lá bài quyết định để Nhan Lâm có thể vượt qua Phương Bổng Cơ tới điểm đích trước. Một nhánh đi đường thủy, một nhánh đi đường núi, hai bên đều hành quân thần tốc không chút chùn bước. Doanh trại liên minh trước Ải Gia Môn vẫn ồn ào náo nhiệt cho tới khi màn đêm phía chân trời bị ánh sáng xua tan. Sắc trời từ trầm lắng chuyển thành u ám, rồi lại từ u ám chuyển sang sáng sủa. Các thế lực chư hầu đều có kế hoạch riêng, Liễu Sa lại giúp đỡ che giấu, nên không ai phát hiện liên minh thiếu mất 25.000 quân. Thế nhưng giấu được nhất thời không giấu được cả đời. Hai doanh trại tổng cộng 25.000 người đều mất tăm, dù có đần cũng có thể phát hiện dấu vết. Buồn cười là khi bọn họ phát hiện ra thì đã là hoàng hôn của ngày hôm sau. Lúc nhận được tin ai nấy đều kinh ngạc. Quảng cáo, An Thôi âm thầm đầu quân vào quận thủ quận Hỗ Vu Mã Thương, hắn cũng kiếm lời không ít từ phe thế lực này. Lúc vừa nghe tin, An Thôi nhìn thấy Vu Mã Thương nở nụ cười dữ tợn, lạnh lẽo. Liễu Hy cũng chỉ như thế thôi, một tên hèn nhát lâm trận bỏ chạy, Liễu Trọng Khanh sinh một thằng con trai như thế chắc khóc chết luôn. Vu Mã Thương khinh bỉ, ông ta và Khương Đồng Cơ tuy không có mâu thuẫn nhưng vẫn ghét cay ghét đắng cha con Liễu Thị. Sùng Châu, Hoàn Châu và quận Hứa này đều nằm trong tay cha con Liễu Thị, đường đường hoàng thân quốc thích như ông ta sao có thể không ganh ghét. Thiên hạ này là của họ Vũ Mã bọn họ hay là của Liễu Thị? An Thôi ở bên cạnh thấp giọng nói, Liễu Hy cũng không phải hạng tiểu nhân hèn nhát, cậu ta sẽ không lâm trận bỏ chạy đâu. Tối qua rút đi ngay trong đêm e là bên trong có bí mật gì đó chúng ta không biết, minh chủ Hứa Bùi có lẽ sẽ biết, quận thủ có thể tới hỏi xem. Vu Mã Thương khinh miệt diễu cợt, miệng tuy nói không xem người ta ra gì, nhưng lòng vẫn rất kiêng kỵ. Được, đi hỏi xem. Cùng lúc đó, Hoàng Tung cũng đã nhận được tin tức. Anh ta và Dương Kiền không có qua lại nên rất khó phán đoán, nhưng anh ta lại hiểu tính cách của Khương Bổng Cơ, dù bên ngoài có đồn đại hai người này lâm trận bỏ chạy, nhưng Hoàng Tung vẫn không nghĩ như thế, hai thế lực rút đi ngay trong đêm chắc chắn có chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình anh ta nghĩ không ra, chỉ có thể gọi các vị mưu sĩ tới cùng thảo luận. Phong Giác và Trình Tĩnh nhìn nhau như đều hiểu được điểm mấu chốt, lòng thầm kêu không ổn. Chủ công, mau tới lều minh chủ, Trình Tĩnh nói, tới khi đám Hoàng Tung tới, trong lều đã tụ tập không ít thế lực chư hầu nhanh chân tới trước thám thính. Bọn họ cũng không phải tới hỏi quân Dương Kiển và Khương Hồng Cơ ở đâu, họ chỉ tới để xem kịch vui của Hứa Bùi. Lực lượng xem kịch chủ chốt là em họ Hứa Bùi. Hứa Phỉ cười nói, đại ca chức minh chủ của huynh hình như có tiếng mà chẳng có miếng, không ngờ có người lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hứa Bùi liếc mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt không chút bối rối tức giận, trái lại còn bình tĩnh thản nhiên. Ai nói để biết, Lan Đình và Dương Đô Úy đều phụng lệnh vi huynh làm việc, còn làm gì thì tạm thời không thể nói, tránh lộ cơ mật. Hứa Phỉ hừ lạnh, không hề tin lời Hứa Bùi, chỉ cho rằng ông anh mình đang lấp liếm. Hứa Bùi nghiệm mặt, ánh mắt mang khí thế uy nghi. Nhiệm vụ hàng đầu của liên minh là công phá Ải Gia Môn, còn lại đều không quan trọng, binh mã của Lan Đình và Dương Đô Úy không quá 25.000, còn không bằng 1/10 liên minh, chẳng lẽ không có bọn họ Ải Gia Môn không thể đánh phá. Minh chủ hiểu lầm, Hứa Phỉ sưng sửa nói, ánh mắt đầy khiêu khích, không có bọn họ liên minh tất nhiên cũng có thể phá Ải Gia Môn, nhưng thân làm minh chủ lại tự tiện hành động, rốt cuộc người coi chức minh chủ này là gì? Bọn họ hành động như vậy thì làm sao tập hợp được ý chí cả liên minh? Hơn nữa, người làm minh chủ cũng phải gánh chịu trách nhiệm quản quân tắc trách. Trong lều nồng nặc mùi thuốc súng, Hứa Bùi nói Khương Bổng Cơ nhận mật lệnh hành động nên không thể công khai trước công chúng, Hứa Phỉ một mực chắc chắn đây chỉ là cái cớ của Hứa Bùi. Đủ rồi, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng từ ngoài lều truyền vào. Liễu Sa mặc một bộ nho sam, vài khoác áo choàng dày sụ sải bước vào lều, ánh mắt lạnh lẽo và vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta không dám ho he thêm lời nào. Chư quần nếu hiếu kỳ, nửa tháng sau sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Hứa Phỉ tuy có chút e ngại uy vọng của Liễu Sa, nhưng vẫn điếc không sợ súng khiêu khích. Ồ, làm cha đương nhiên phải nói tốt cho con trai rồi, nếu nửa tháng sau không có tin chiến thắng thì sao? Sau nửa tháng nếu không có tin chiến thắng thì có nghĩa là Liễu Hy đã tác chiến thất bại, không thu hoạch được kết quả mong muốn, thậm chí có khả năng bị quân Xương Thọ Vương phản sát, tính mệnh đáng lo. Hứa Bùi thầm nháy mắt để Hứa Phỉ ngậm miệng, nhưng tên nhóc này vẫn giả mồm khiêu khích. Nếu không có tin chiến thắng, thì ải gia môn cứ để ta. Chấm, Liễu Sa bình thản nói. Con trai phách lối thì người làm cha đấu thể thua kém. Đám người nghe xong có chút sững sờ, một lúc sau mới trừng to mắt nhìn. Liễu Trọng Khanh, ý ông là trong vòng nửa tháng chúng ta không thể phá nổi ải gia môn. Liễu Sa nhếch môi, giọng điệu diễu cợt nói. Tự mình biết mình là điều tốt. Ông, Hứa Phỉ đập bàn, tức tới tay chân run rẩy. Liễu Sa chẳng thèm để ý phất tay áo rời đi. Đến cuối cùng, Hứa Bùi vẫn khóa chặt miệng không chịu hé lộ quân Liễu Hy và Dương Kiển đã đi đâu. Nói đùa, nội bộ các thế lực liên minh vô cùng tạp nham, ai biết có gian tế Xương Thọ Vương hay không? Tóm lại chuyện cơ mật quân tình trọng yếu Hứa Bùi sẽ không dễ dàng tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng dù hắn ta không nói cũng có người có thể suy đoán được chân tướng. Chiều này quá khác người, quả thật quá to gan. Trình Tĩnh híp mắt, thế nhưng, người này quá ỷ lại vào kỳ binh quỷ kế. Phong Giác lại có chuẩn bị tâm lý từ trước, dù sao cậu ta và Khương Hồng Cơ cũng xem như bạn cũ. Hay là đoán thử xem bọn họ giờ ở đâu? GT, quảng cáo, cách chương.